Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212, chương 213, tới đối với. 1.3, đối với Ngũ Vĩnh Kiện cảnh cáo, Tả Nghị cũng không có để trong lòng. Hắn hiện tại đối với Lam Tinh thế giới siêu phàm giả đã tương đối rõ ràng. Đối với siêu phàm giả năng lực giai vị cũng có rõ ràng nhận thức. Lấy Tả Nghị kỵ sĩ giai vị tới so sánh, A cấp siêu phàm giả tương đương với đại kỵ sĩ thực lực. Asaet thế giới trong kỵ sĩ, chia làm kiến tập kỵ sĩ, chính kỵ sĩ, đại kỵ sĩ, thiên kỵ sĩ, truyền kỳ kỵ sĩ, thánh kỵ sĩ cùng thần kỵ sĩ thất giai, nhất giai lại phân ra ban đầu vị, trung vị cùng thượng vị. Tả Nghị trước mắt là ban đầu vị thánh kỵ sĩ, cái kia Tư Không Ngạn lực lượng tầng thứ tại trung vị cùng thượng vị đại kỵ sĩ giữa. Hai bên chênh lệch tam đại giai, đương nhiên địa bị hắn dễ dàng địa nghiền thành cặn bã. Dưới đây phỏng đoán, alpha cấp siêu phàm giả hẳn là đạt tới thiên kỵ sĩ tầng thứ. Mặc dù nói bởi vì pháp tắc bất đồng, Lam Tinh siêu phàm giả cùng Asaet kỵ sĩ vô pháp trực tiếp so sánh, nhưng lực lượng căn nguyên cũng không có thuộc về khác biệt. Cho nên không cần nói siêu liên hội phái ba vị A cấp hạ xuống, cho dù là 30 vị A cấp, Tả Nghị cũng không hề có áp lực. Hắn nếu thật là bật hết hỏa lực, hoàn toàn có năng lực treo lên đánh tất cả trong thế giới. Mà Lam Tinh thế giới có thể khiến Tả Nghị cảm thấy cố kỵ. Đầu tiên là thế giới ý thức, tiếp theo e rằng chỉ có nhân loại tận thế vũ khí. Nhưng là vẻn vẹn chỉ là kiêng kỵ mà thôi. Chân chính có thể hạn chế hắn là pháp tắc, là bát đại mỹ đức tín ngưỡng. So sánh siêu liên hội, Tả Nghị ngược lại đối với Tarot hội càng cảm thấy hứng thú. Ngũ trưởng quan, người đối với Tarot hội rõ ràng bao nhiêu? Hắn đối với Tarot hội rõ ràng giới hạn tại tối cơ chút tư liệu. Cảm giác tổ chức tương đối không đơn giản. Về sau bảo ta lão ngũ a. Ngũ Vĩnh Kiện móc ra thuốc lá đưa cho Tả Nghị một cây. Cười cười nói, ta gọi ngươi Tả Nghị, chúng ta không cần quá khách khí. Tả Nghị không có cự tuyệt. Ừ, đốt thuốc lá rút một ngụm. Ngũ Vĩnh Kiện nói, ngươi nghĩ rõ ràng ta râu hội, vậy còn thật sự là hỏi đối với ngươi. Năm đó ta thiếu chút liền trở thành ta râu hội một thành viên. Còn có như vậy sự tình. Tả Nghị rất là kinh ngạc, muốn biết rõ Tarot hội thế nhưng là bị các quốc gia liệt vào nguy hiểm tổ chức danh sách. Thân là Giang Nam siêu quản cục cấp cao nhất ống dài Ngũ Vĩnh Kiện lại thiếu chút trở thành một thành viên, bên trong chuyện xưa khẳng định rất có ý tứ. Hắn ngược lại không có hoài nghi Ngũ Vĩnh Kiện sẽ là Tarot hội nằm vùng. Bằng không Ngũ Vĩnh Kiện sẽ không như thế thoải mái nói xuất ra. Tả Nghị cũng tin tưởng Ngũ Vĩnh Kiện phẩm đức. Ta biết ngươi đang suy nghĩ cái gì. Ngũ Vĩnh Kiện nói, kỳ thật ta râu hội cũng không phải tà ác đoàn đội. Bọn họ tận sức tại bảo vệ người bình thường cùng siêu phàm giả giữa cân đối. Phản đối trong thế giới tại man hoang thế giới khai thác, cho là nên phá hủy sở hữu thế giới thạch, tới bảo đảm chúng ta thế giới an toàn. Tarot sẽ cho rằng siêu phàm giả không nên ngự trị ở bên trên người bình thường, đồng thời tin tưởng vững chắc chúng ta đối với man hoang thế giới chinh phục đem mang đến cho mình tai họa ngập đầu. Tarot hội lý niệm bảo thủ mà cô lập, như là những bảo thủ đó lão ngoan đồng, đối với thế giới biến hóa vô cùng sợ hãi. Hơn nữa bọn họ trả lại phản hạch, yêu cầu tiêu hủy sở hữu vũ khí hạt nhân cùng hạch phương tiện, bao gồm nhà máy năng lượng nguyên tử. Ngũ Vĩnh Kiện cười khổ nói, ta đã từng chấp nhận bọn họ một ít lý niệm, thế nhưng về sau phát hiện Tarot hội hành sự thủ đoạn quá kịch liệt, cho nên liền cùng bọn họ giữ một khoảng cách. Thì ra là thế này a. Tả Nghị gật gật đầu nói, ta cho rằng ngươi làm được rất đúng. Thế giới này đang tại phát sinh kịch liệt biến hóa, đang đứng ở thăng duy thời khắc mấu chốt. Tarot hội một ít lý niệm có lẽ là hảo, nhưng hiển nhiên là nghịch thủy triều mà động, không nhận tội người chào đón lại bình thường bất quá. Ví dụ như trong thế giới đối với man hoang thế giới khai thác, ẩn chứa trong đó lợi ích khó có thể tưởng tượng, càng quan hệ đến lam tinh thế giới có thể hay không thực hiện tấn chức mấu chốt. Tarot hội lại muốn phá hủy sở hữu thế giới thạch, bọn họ nếu như trở thành đồng đội, vậy khẳng định là chuyên cản heo đồng đội. Ta không thích Tarot hội, cũng không thích siêu liên hội, Ngũ Vĩnh Kiện thẳng thắn nói. Lại càng không thích bọn họ tại của ta trên bàn chó cắn chó. Thế nhưng ta đứng ở bên trên vị trí kia nhất định phải giảng đại cục, cho nên chỉ có thể duy trì siêu liên hội hành động. Ít nhất cũng phải làm một ít mặt ngoài công phu. Tả Nghị, ở trên điểm này hy vọng ngươi có thể hiểu được. Hắn dừng ở Tả Nghị, thần sắc rất chân thành. Tả Nghị cười cười nói, ngươi yên tâm. Chỉ cần siêu liên hội người không chủ động tìm việc, ta mới mặc kệ không hỏi bọn họ. Tả Nghị lý giải Ngũ Vĩnh Kiện, nếu như nói Mỹ Đức tín ngưỡng là đối với hắn trói buộc, như vậy siêu quản cục cấp cao nhất trưởng quan chức vụ chính là đối với Ngũ Vĩnh Kiện trói buộc. Rất nhiều chuyện thân bất do kỷ, mà hắn thừa hành nguyên tắc từ trước đến nay đều là người không phạm ta, ta không phạm người. Đương nhiên sẽ không cố ý cho Ngũ Vĩnh Kiện thêm phiền. Cảm ơn, Ngũ Vĩnh Kiện nghiêm mặt nói. Ta cũng sẽ cảnh cáo bọn họ đừng tìm sự tình. Ta giảng đại cục, bọn họ cũng phải giảng đại cục. Ai chủ động bị tổn hại đại cục, ta đây sẽ không khách khí với hắn. Đến tận đây đã không cần phải nữa nhiều lời cái gì. Hai bên rất có ăn ý địa đạt thành chung nhận thức. Một điếu thuốc rút xong, hai người một lần nữa trở lại vừa rồi địa phương. Vị kia Thiên Khải Học Viện tự nhiên hệ đạo sư Di Nhã tại tiếp tục giảng bài. Nàng đang dẫn đạo các học sinh lấy minh tưởng phương thức cảm ứng tự nhiên. Hơn 10 vị đệ tử mặt hướng vị mỹ nữ kia đạo sư ngồi trên mặt đất. Bọn họ có nhắm hai mắt, có đau khổ suy tư, có hấp dẫn đến mấy cái hồ điệp vây quanh chính mình bay múa. Cái này rất rõ ràng địa hiển lộ các học sinh cao thấp bất đồng tầng thứ. Mà tiểu nha đầu ngồi ở Tần Cầm bên cạnh Tả Hữu nhìn quanh, đen lúng liếng trong mắt to tràn đầy hiếu kỳ thần sắc. Sau đó nàng nhìn thấy vừa mới trở về Tả Nghị, nhất thời nhãn tình sáng lên. Tả Nghị lập tức đưa tay làm chớ có lên tiếng thủ thế. Sau đó mỉm cười chìa chìa xếp bằng ở nham thạch Di Nhã, ra hiệu nàng hào hào nghe lão sư giảng bài, không muốn trái với lớp học kỷ luật. Bảo Nhi vểnh lên bĩu môi, có phần tiểu tiểu không ra dày đặc, nhưng nàng rất nhanh thoải mái. Học bên cạnh Tần Cầm cũng nhắm mắt lại, qua vài giây, nàng lại len lén mở ra một con mắt, vừa vặn cùng Tả Nghị ánh mắt chống lại, sợ tới mức lại nhanh chóng nhắm lại. Ngũ Vĩnh Kiện ha ha cười nhẹ nói, người khuê nữ chân quá khả ái, nhất phó hận không thể lập tức về nhà cùng lão bà của mình nỗ lực lại đến một thai thử một. Chút vận khí biểu tình, Tả Nghị sờ sờ cái cằm, cười mà không nói ngươi liền hâm mộ đi thôi. Giờ này khắc này, một cái lộng lẫy đại thải điệp tự trên vách núi một mảnh bụi hoa bên trong bay ra ngoài. Nó múa quạt lấy xinh đẹp cánh lướt qua liên tục mưa phùn thác nước. Ở dưới ánh mặt trời chiếu sáng phòng chế Phật tượng là rơi xuống thế gian tự nhiên tinh linh. Lấy nhanh nhẹn có tư thế lặng yên đến các học sinh trên không. Ở đây không ít đệ tử đồng thời phát hiện nó tồn tại. Nhào nhào lộ ra kinh diễm thần sắc. Như thế to lớn mỹ lệ hồ điệp là bọn họ trước đây chưa từng gặp. Tất cả mọi người kích động lên, lập tức thi triển ra từng người năng lực, đem hết toàn lực địa đi hấp dẫn cùng khống chế này không giống bình thường thải điệp. Muốn thắng được nó yêu ái hoặc là trở thành nó chủ nhân. Di Nhã đương nhiên cũng thấy được này thải điệp. Nàng mỉm cười, tùy ý các học sinh đi phát huy chính mình có thể lực. Tự nhiên hệ siêu phàm giả phần lớn yêu thích hòa bình. Nhưng nếu như không có cạnh tranh, thì như thế nào có thể có tiến bộ? Nhưng mà này đại thải điệp đối với các học sinh, chiêu dụ, chẳng thèm ngó tới. Nó quanh quẩn trên không trung hai vòng, bỗng nhiên lấy kinh người tốc độ lao xuống rơi xuống. Tại một mảnh thán phục tiếng kinh hô, vững vàng địa đứng ở Bảo Nhi trên đỉnh đầu. Hả? Bảo Nhi mở mắt, liền gặp được xung quanh đại ca ca đại tỷ tỷ nhóm. Đều dùng hâm mộ ghen ghét ánh mắt nhìn mình. Phát sinh sự tình gì? Tiểu nha đầu rất là buồn bực, nhịn không được méo mó đầu. Đại thải điệp thuận thế chảy xuống, vỗ cánh ở trên trước mặt nàng hạ bay múa. Phảng phất là tại nói cho nàng biết, ta ở chỗ này. A, Bảo Nhi thở nhẹ một tiếng, lập tức bị nó hấp dẫn ở. Kinh hỉ phía dưới mặt mày cong cong lộ ra nhẹ nhàng má lúm đồng tiền. Nàng thử duỗi ra chính mình bàn tay nhỏ bé. Kết quả đại thải điệp thật biết điều khéo léo địa rơi trên tay nàng. Bốn phía phóng qua ánh mắt, càng thêm nóng bỏng. Nhưng Bảo Nhi căn bản không có chú ý. Nàng khanh khách cười, giơ tay nhẹ nhàng vung lên. Đại thải điệp lại lần nữa bay lên, vây quanh nàng nhẹ nhàng nhảy múa. Ngay sau đó càng nhiều hồ điệp không biết từ trong kia xuất hiện. Chúng nhanh chóng tụ tập đến chỗ này tiểu tiểu trong sơn cốc. Tại đại thải điệp dưới sự dẫn dắt tập kết trở thành một chi không trung quân đoàn. Bảo Nhi phất tay phía bên trái. Hồ điệp quân đoàn hướng trái bay lên. Bảo Nhi giơ tay giơ cao. Chúng xông thẳng thiên khung. Ngàn vạn hồ điệp theo nàng nhảy múa. Dễ sai khiến tùy tâm sở dục. Tình cảnh này có thể kỳ quan. Xung quanh tiểu đồng bạn tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Tại tự nhiên hệ siêu năng, khống chế côn trùng nếu so với khống chế động vật càng thêm khó khăn. Để cho đại lượng côn trùng nghe theo mệnh lệnh lại càng là khó càng thêm khó. Bọn họ bên trong năng lực tối cường, cũng bất quá khống chế hơn 10 hồ điệp mà thôi. Bảo Nhi lúc này khống chế, mấy vạn hồ điệp đều có. Vị kia tự nhiên đạo sư Di Nhã nhìn chằm chằm Bảo Nhi. Trong đôi mắt đẹp dịu dàng chớp động kinh tâm động phách hào quang. Tán thưởng, kinh hỉ, si mê, mà tảng nghị thì cảm giác mang tiểu nha đầu tới Thiên Khải Học Viện thực tới đúng. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.